Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 519, chương 521, Chu thần y. Kia hét lớn một tiếng, mặc dù tiếng như tiếng sấm, nhưng Chu Tà lại bất vi sở động, hướng phía A Trà phất phất tay, ra hiệu nàng đi đánh phát. Tiên sinh, thỉnh an tĩnh, chúng ta đang giúp ngươi nhi tử trị liệu. Đáng tiếc cổng nam tử xác thực không cảm kích chút nào. Một mặt không tin, chữa bệnh, nói đùa đâu, liền hắn bộ dáng kia. Là thầy thuốc, quỷ tin, A Trà trong lòng âm thầm đậu đen rau muống. Đừng nói, quỷ khẳng định so ngươi tin. Nam tử tiếng kêu to đưa tới rất nhiều người. Tất cả đều ngăn ở cửa phòng bệnh. Nam tử chuẩn bị đi lên ngăn cản Chu Tà, lại bị A Trà tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy lui trở về. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi, nam tử không nghĩ tới chính mình thế mà bị trước mặt cái này yếu ớt nữ hài tử cho đẩy đến kém chút ngã sấp xuống, không khỏi vô cùng phẫn nộ, đang chuẩn bị nói cái gì lại đột nhiên ngừng miệng. Cái này không vì cái gì khác, bởi vì 24 hắn nhìn thấy Chu Tà đang tại vẽ phù lục kia ôn nhuận trắng quang để hắn giật nảy mình. Đây là cái gì? Pháp thuật a? Tại bọn hắn ồn ào lúc, Chu Tà đã đem nằm ở giường bên trên nam tử trẻ tuổi trong cơ thể oán khí toàn bộ bóc ra. Một cái nữa cố hồn phù gia trì, cơ bản vô ngại, bất quá nam tử trẻ tuổi lại vẫn chưa có tỉnh lại. Chu Tà dùng dao điêu khắc chui tại đầu hắn bên trên vừa gõ. Ân, một tiếng yếu ớt tiếng rên từ nam tử trong miệng truyền ra. Hắn tỉnh, đây là cái nào? Chu Tà không có đi hướng hắn giải thích cái gì, mà là trực tiếp quay người đi hướng sau lưng nữ hài tử. Tiếp tục dùng vừa rồi phương pháp, bóc ra oán khí, ra cố hồn phách, không bao lâu, nữ hài tử cũng tỉnh. Lúc này tại cửa ra vào không đơn thuần là thân nhân bệnh nhân, liền ngay cả nguyên bản bị chắn ở văn phòng thầy thuốc cũng chen tới. Đây là hắn tại mấy cái này bệnh nhân nằm viện về sau lần thứ nhất chủ động đi tới gần đây. Tỉnh, tình huống như thế nào? Hắn có chút mộng, bịch, đây là cái kia vốn là muốn ngăn cản Chu Tà nam tử trực tiếp quỳ gối bên trên. Đại sư, vừa mới va chạm ngài, là ta có mắt như mù, ta sai rồi, xin ngài tha thứ, không biết nhi tử ta là tình huống như thế nào. Nhìn thấy đối phương đi lớn như vậy lễ, Chu Tà tự nhiên sẽ không lại trách cứ hắn. Đi, đứng lên đi, chúng ta mà thôi, hiện tại bọn hắn dương khí yếu nhược, nhiều để bọn hắn phơi phơi nắng liền tốt. Chúng ta, dương khí nhược, phơi nắng, cái kia cùng đi theo xem náo nhiệt thầy thuốc một mặt sụp đổ biểu lộ. Cái này tính là gì a? Viện y học tốt nghiệp đến hiện tại nhiều năm như vậy hình thành thế giới quan triệt để sụp đổ. Hắn kinh ngạc hiện tại kia, phảng phất linh hồn xuất khiếu, cũng rất giống chúng ta. Đại sư, phiền phức ngài cũng cứu một tí lão công ta đi, cùng bọn hắn hai một cái tình huống, ngay tại sát vách, nhi tử ta cũng thế. Đại sư trước cứu nhi tử ta a. Đám người lập tức lại tiếng động lớn náo loạn lên, tất cả đều tranh nhau chen lấn muốn mời Chu Tà đi cứu người nhà bọn họ. Đại gia đừng nóng vội, từ từ sẽ đến, đại sư tới đây chính là tới cứu người. A Trà cười nói, lôi kéo Chu Tà một cái phòng bệnh đã cứu đi. Tất cả đều nhẹ nhõm làm xong. Có hai nhà còn nhất định phải cho Chu Tà nhét bao tiền lì xì. Vậy cũng là chuẩn bị nhét cho thầy thuốc. Kết quả thầy thuốc vô dụng, chị không hết, Chu Tà tự nhiên không thèm để ý chút tiền lẻ này. Trực tiếp để A Trà thu, dạng này bọn hắn tại cũng có thể yên tâm. Chu đại sư, Chu thần y, chúng ta tiếp xuống đi cái nào? Cứu tỉnh 6 người về sau, Chu Tà trong nháy mắt biến thành bánh trái thơm ngon, tất cả mọi người quấn lên hắn, thậm chí còn có cái khác bệnh nhân cũng tới gom lại náo nhiệt. A Trà lôi kéo hắn thật vất vả mới phá vỡ trùng vây đi ra. Vừa đi vừa trêu ghẹo nói. Chu Tà cười nhạt một tiếng. Trực tiếp đi xem cái kia nữ thi thể người chết đi. Chỉ cần có thể đem thù hận của nàng hóa giải, hẳn là có thể trừ khử rơi khách sạn nguồn nước bên trong oán tức giận. Rút củi dưới đáy nồi. Đúng, rút củi dưới đáy nồi. Vẫn như cũ là đang ngồi A Trà xe tới đến ca thị cục thành phố Pháp Y Thất. Tại A Trà đưa ra giấy chứng nhận về sau hết thảy đều trở nên nhẹ nhõm đơn giản. Cục thành phố Vương cục phó lui Pháp Y. Đơn độc cùng Chu Tà cùng A Trà lưu tại Pháp Y phòng thí nghiệm. Chu tiên sinh, cần chúng ta làm cái gì? Thi thể ở đâu? Ta muốn nhìn thi thể. Chu Tà trực tiệt làm nói ra. Vương cục phó gật gật đầu. Đã vừa mới cùng Pháp Y xác nhận qua. Thi thể ngay tại số 14 trong tủ lạnh. Ngài đi theo ta, chờ hắn mở ra tủ lạnh thời điểm. Quả nhiên một bộ nữ thi nằm ở đâu mặt. Toàn thân xương trắng. Đáng thương tủ lạnh nhiệt độ có bao nhiêu thấp. Đương nhiên, những này 740 Chu Tà đều không thèm để ý. Hắn chỉ cần thi thể hoàn chỉnh là được rồi. Mà cỗ này nữ thi thể đương nhiên là hoàn chỉnh. Thậm chí con mắt của nàng đều là mở ra. Chết không nhắm mắt a. Chu Tà không có mơ tưởng. Trực tiếp vừa đến phù lục khắc ở người chết cái trán. Nguyên bản con người xám trắng vậy mà khôi phục lấy thần thái. Cơ hội mất đi là không trở lại. Chu Tà lúc này nhìn về phía người chết con mắt. Bắt đầu đọc đến nàng trước khi chết ký ức. Lọt vào trong tầm mắt liền là lờ mờ một mảnh. Người chết con mắt nhìn chằm chằm lay động mặt. Nhưng nàng toàn thân đều không thể động đậy. Chỉ có thể mặc cho người kia chống đỡ chính mình đi lên phía trước. Không bao lâu, không còn sóc nảy, không còn lờ mờ, thậm chí có chút rực rỡ. Cùng loại với cửa hàng biển quảng cáo cái chủng loại kia rực rỡ. Thân dưới người lại đi về phía trước mấy bước, tựa hồ lên cấp mấy bậc thang. Từ nữ người chết thị giác chính mình cũng có rời khỏi rơi nguy hiểm. Nhưng cuối cùng vẫn là vững vàng không có rơi. Bỗng nhiên nàng toàn thân chấn động. Người kia để đem nàng từ bả vai bên trên để xuống. Đồng thời vịn chính mình ngồi dậy. Một trương mặt mũi tràn đầy dầu mồ hôi mặt béo xuất hiện ở trước mắt. Xin lỗi, đi xuống đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.